Đại ca, kế tiếp chúng ta làm gì? Tự hồ ý thức được có chuyện gì sinh, bảo vệ lúc liếm liếm đầu lưỡi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Chiếm đảo Vi Vương, cái này phương núi đảo đã phong không mây, bọn hắn không có năng lực giữ vững vị trí sao? Ta đây thiên quân ngược lại là muốn nhìn. Ta chiếm cứ nơi đây, ai còn dám tiến đến? Thiên quân hùng tâm tráng chí nói. Lập tức thiên quân như là nghĩ tới điều gì, khí vũ hiên ngang nói, từ nay về sau, cái này phương núi đảo là ta báo thù huyết minh căn cứ địa. Chúng ta tự bởi vậy bắt đầu thống nhất toàn bộ thần giới. Tốt, thời gian thật dài không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác rồi. Đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ngươi phân phó. Tiểu ương tràn đầy kích động nhìn thiên quân nói ra. Hôm nay cái này phương núi đảo ở trong cao thủ phong không mây, như phế tích cùng với địch phương cầu đều không tại. Có thể là ngạo gia chiếm đoạt toàn bộ phương núi đảo. Chúng ta trước hết đi ngạo gia. Không nên quên rồi, lúc trước chúng ta lần đầu tiên tới đến cái này phương núi đảo lúc ngạo gia người là như thế nào hùng hổ dọn người. Thiên quân nghiêm nghị nói ra. Lập tức tốt như nhớ tới sảng khoái sơ chính mình chỗ ăn uất khí, tức giận mà khởi. Tốt, cái kia chúng ta trước hết đi ngạo gia bảo vệ lúc cũng là phấn chấn nói. Dùng thiên quân ba người thần đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực, thần niệm lập tức liền bao phủ ở toàn bộ phương núi đảo, cho nên dễ dàng liền hiện ngạo gia địa chỉ. Đương nhiên bọn họ là căn cứ cái kia đã từng quen thuộc khí tức đoán được đến. Đại ca, ngươi phát hiện ai? Bên trên bầu trời, bảo vệ lúc một bên phi một bên cười tà nhìn phía dưới hỏi. Có thể có ai? Ngạo Thiên Đủ, Địch Nguyệt còn có Ngạo Tuyết Long, bọn hắn không đều tại sao? Cười nhạt một tiếng, thiên quân bình tĩnh đến cực điểm nói. Hắc hắc, không biết ba người bọn hắn lần nữa nhìn thấy chúng ta hội có phản ứng gì. Tiểu ương cũng là tà ác nói. Bất quá trong lúc đó, tiểu ương hình như là cảm thấy được cái gì, nghiêm nghị quát lớn, cái này ngạo tuyết long dâm tặc lại đang làm tán tận thiên lương sự tình. Nghe được tiểu ương vừa nói như vậy, thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người đều là kinh ngạc nhìn xem tiểu ương. Bất quá lập tức thiên quân cùng bảo vệ lúc tự hồ cũng chú ý tới cách đó không xa ngạo gia trong một gian phòng chỗ sinh hết thảy, đều là phẫn nộ. Hừ, ngạo gia hôm nay xem ra là thật sự chấm dứt. Bảo vệ lúc phẫn nộ nói. Hoàn toàn chính xác, tại ngạo gia trong một gian phòng, ngạo tuyết long đang tại khi dễ một đàng hoàng thiếu nữ. Chỉ thấy cái này nữ mặt mày thanh tú đoan trang dung mạo, xinh đẹp tuyệt trần dáng người. Bất quá trong ánh mắt nhưng lại chứa đầy nước mắt. Hai tay không ngừng phản kháng. Bất quá nàng một người bình thường thần nhân như thế nào đánh thắng được thực lực cao cường ngạo tuyết long. Chỉ có thể khuất thân dưới thân thể của hắn. Tại ngạo tuyết long làm cẩu thả sự tình bên ngoài, đứng đấy một đám lớn thiện sợ ác nô tài, trong tay nắm chặt đại đao. Mọi người thân nhưng lại bám vào tại trên cửa sổ, tự hồ đang nghe bên trong đã sinh cái gì. Trên mặt nhưng lại treo gian dâm dáng tươi cười. Cái này thật sự là cực phẩm cô nàng a, thanh âm đều như vậy ngọt ngào, đoán chừng lão đại sướng chết rồi. Hắc hắc, cái kia còn phải nói, cái này mỹ nữ chính là ta tại toàn bộ phương núi đảo vùng duyên hải địa vực lựa đi ra xinh đẹp một cái. Nghĩ tới ta hắc nhị cả đời duyệt vô số người, bái kiến mỹ nữ nhiều cái kia tự không cần phải nói. Cô nàng này tối thiểu cũng sắp xếp bên trên thứ tự ai. Mấy người các ngươi nói đợi tí nữa lão đại chơi mệt mỏi có thể hay không đem nàng thưởng cho ta chơi. Dù sao đây là ta đoạt trở lại. vậy cũng nói không chừng. Ai hắc nhị đợi tí nữa như quả lão đại thật sự đem nàng phần thưởng cho ngươi. Không nên quên ca mấy cái lại để cho chúng ta một cái. Như thế nào đây? Bất quá tiếng nói xuống dốc trên bầu trời rồi đột nhiên giáng xuống một đạo như là kinh lôi tia chớp. Trực tiếp oanh hướng vừa mới nói chuyện ba người kia. Một hồi nổ vang. Ba người không có chút nào phản kháng dư lực. Thậm chí liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát. Tự như vậy cái chết không minh bạc. Sắc mặt kinh hãi vô cùng. Còn lại mấy người đều không rõ đến cùng đã sinh cái gì. Nguyên một đám vội vàng lui ly khai đến. Tay hoành đại đao. Ngẩng đầu mọi nơi sưu tầm. Tự hồ muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có lớn như vậy dám can đảm giết ngạo gia người. Là ai ở bên ngoài làm cho động tĩnh lớn như vậy. Lăng đều cho lão lăng không muốn quấy rầy lão tử nhã hứng. Trong phòng truyền đến bất mãn tiếng hét phẫn nộ. Bất quá sau một khắc, một đạo màu đen năng lượng lợi kiếm trực tiếp từ phía chân trời hủy dị bắn xuống dưới. Phá cửa sổ mà vào. Ngay sau đó, một tiếng thê thảm gọi tiếng vang lên. Toàn bộ ngạo gia sôi trào. Là người nào dám ở ta ngạo gia nháo sự? Nhanh lên hiện ra thân đến mạnh mẽ như thế năng lượng ảnh hướng đến. Dùng ngạo thiên đủ cùng địch nguyệt thực lực tuy nhiên nhìn không tới người tới thân ảnh. Nhưng là hay vẫn là biết có cao thủ hàng lâm. Địch nguyệt là sốt ruột chạy tới ngạo tuyết long trong phòng. Lật tay trực tiếp giết nữ tử kia. Tràn đầy cấp bách nâng dậy không mảnh vải che thân ngạo tuyết long. Lo lắng mà hỏi Long Nhi. Ngươi không có việc gì? Thương ở đâu rồi hả? Ta. Của ta lão nhị. A. A. Đau nhức hai tay nhanh bụng lấy hạ thể. Ngạo tuyết long trên mặt đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Cả người thống khổ. Cái gì? Trời đánh. Là ai dám đối với con của ta hạ độc thủ như thế? Nhanh lên cho lão nương đi ra. Thò tay đột nhiên vung lên. Ngạo tuyết long trong phòng che trực tiếp bị sốc. Có thể thấy được cái này địch nguyệt đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Bất quá sau một khắc, trên bầu trời dần hiện ra ba thân ảnh. Tất cả đều phong lưu phóng khoáng. Trên mặt treo đầy trào phúng thần sắc nhìn vẻ mặt chật vật ngạo tuyết long cùng với địch nguyệt cùng ngạo thiên đủ. Ngạo thiên đủ, ngươi có thể nhận ra ta. Thiên quân bao quát nhìn xem ngạo thiên đủ, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi. Sắc mặt đại biến. Đang nhìn đến thiên quân ba người thời điểm. Ngạo thiên đủ lập tức nhớ tới thiên quân. Tràn đầy không dám tin nói ngươi. Ngươi là thiên quân. Ngươi. Ngươi vậy mà không có chết. Chết. Ha ha. Ta đại ca sống được có thể so sánh các ngươi thoải mái nhiều hơn. Ít nhất. Hiện tại hắn không cần vi mạng của mình mà phấn đấu. Bất quá những người khác lại không giống với lúc trước tiểu ương vẽ mặt tà ác chầm chầm vào ngạo tuyết long đạo. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói thật cho ngươi biết các ngươi. Ta cái này phương núi đảo là thụ dạ kiếm thiên đại nhân chỗ bảo hộ. Chúng ta ở trên đảo ba vị đảo chủ toàn bộ đều tại vương giả chi đô nội. Chỉ cần ngươi dám giết ta phương núi đảo là bất luận cái gì một người. Các ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ trên trán đã thấm suốt mồ hôi châu. Kỳ thật ngạo thiên đủ minh bạc. Đã thiên quân ba người dám tới. Tự căn bản không có đem đêm đó kiếm thiên để vào mắt. Hắn nói những lời này bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi. A, ngạo thiên đủ, nếu như ta muốn nói cho ngươi liền suốt đêm kiếm thiên ta cũng muốn thu thập. Hừ, ngạo thiên đủ. nhớ rõ lúc trước ta đã nói với ngươi qua không có. Tiếp theo chứng kiến ngươi, ta Thiên Quân tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Không phải không báo, thời cơ chưa tới. Ngươi dung túng ngươi nhi Ngạo Tuyết Long làm lấy hết thương thiên hại lý sự tình. Hôm nay ta Thiên Quân muốn thay trời hành đạo. Thiên Quân một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Ngạo Thiên cùng nói, Thiên Quân, chỉ cần ngươi dám động ta Ngạo gia chi nhân, ta Nhạc phụ người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cuồng loạn. Ngạo Thiên đủ cảm giác mình đã đến bước đường cùng rồi. Hắn biết rõ Dạ Kiếm Thiên cũng không vì hắn một cái nho nhỏ Ngạo gia báo thù. Nhưng là hắn cha vợ địch phương cầu vậy thì không giống với lúc trước. Dù sao nữ nhi của hắn có thể là thê tử của mình. Hắn không có không giết Thiên Quân chi lý. Bất quá Ngạo Thiên đủ cuối cùng hay vẫn là sai rồi. Hắn căn bản là không biết Thiên Quân thực lực bây giờ. Cho là hắn hay vẫn là lúc trước cái kia Ngô Hạ A Mang. Đe dọa hai câu có thể đưa hắn trấn trụ. Địch phương cầu, lão già kia sớm muộn ta muốn thu thập. Bất quá hiện tại ta sợ muốn xử trí chính là các ngươi Ngạo gia. Trăm triệu năm đến, các ngươi Ngạo gia làm lấy hết bao nhiêu ác sự tình các ngươi trong nội tâm có lẽ đều biết. Theo ta Thiên Quân cái này gần ngàn năm biết rõ cũng là tội lỗi chồng chất. Nhất là con của ngươi Ngạo Tuyết Long, hắn sớm đã là tội ác chồng chất. Các ngươi làm cha mẹ không có chút nào giáo dục, ngược lại dung túng hắn loại hành vi này. Hừ, ta Thiên Quân đã từng nói qua, hôm nay ta tự thay trời hành đạo, mày kiếm hoàn chọn. Thiên Quân một đôi mắt hổ trừng được cổ tròn, hung dữ nhìn xem Ngạo Thiên đủ ba người. Toàn thân tràn ra đậm đặc sát sát khí. Tốt. Chỉ bằng ba người các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến tột cùng như thế nào thắng ta. Không nên quên rồi, đây là đang bên ta núi đảo, còn không được phép ngươi làm càn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 578. Cập nhật lúc 201.311.412.17.38, số lượng từ 7.266. Ngạo Thiên đủ thiên phú dị bẩm, một đường đi tới đều là xuôi gió xuôi nước, chưa từng quỳ gối người khác phía dưới. Lúc này thấy Thiên Quân như thế hùng hổ dọn người, đáy lòng cái kia ti ngạo khí không khỏi kích, tay áo hất lên. Chính muốn cùng Thiên Quân tiến hành sinh tử quyết chiến thư hữu thượng truyền. Lúc này Ngạo Thiên đủ thực lực là vừa mới đột phá đạt tới thần đế sơ kỳ. Địch Nguyệt tại thần đế hậu kỳ bồi hồi. Mà Ngạo Tuyết Long thì là cổ thần hậu kỳ. Tại Ngạo Thiên đủ xem ra, Thiên Quân dù thế nào lợi hại ngàn năm trước hay vẫn là một cái liền thần vương cảnh giới đều không có đạt tới chi nhân. Lúc này có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Cho nên nhất thời xúc động khơi dậy máu của hắn tính. Nhưng là hắn không biết, đây cũng là hắn đi về hướng tử vong bắt đầu. Hừ, ta còn khinh thường tại cùng ngươi như vậy tán tận thiên lương chi nhân động thủ. Lão Lục, Ngạo Thiên đủ tự cho ngươi. Lão Tam đối phó cái kia bà nương. Về phần cái này Ngạo Tuyết Long, tự giao cho Yên Nhiên. Nói xong, Thiên Quân ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Yên Nhiên cho truyền ra. Có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên Quân. Yên Nhiên không biết Thiên Quân vì cái gì đem nàng cho truyền tới rồi. Bất quá đang nhìn đến Ngạo Tuyết Long lúc, Yên Nhiên cả người thân thể không ngừng run rẩy run. Tự hồ nhớ tới lúc trước thân nhân của mình là chết như thế nào tại trong tay của hắn. Trường Kỳ đi theo toàn cơ bên người. Yên Nhiên không biết tu luyện bao nhiêu ước năm, lúc này thực lực là đạt đến thần vương sơ kỳ. Cho nên Thiên Quân đối với Yên Nhiên cùng Ngạo Tuyết Long chiến đấu tràn đầy tất thắng tin tưởng. Yên Nhiên, cựu nhân của ngươi ngay tại trước mắt, ngươi là mình tự mình báo thù hay là muốn ta báo thù cho huynh? Thiên Quân mỉm cười nhìn Yên Nhiên hỏi. Đối với cái này cái thân thế thê thảm nữ, Thiên Quân trong lòng có đoán nàng cho rằng muội muội của mình. Cảm ơn ca ca. Tên súc sinh này cùng ta có thù không đợi trời chung trăm triệu năm đến. Ta thậm chí đang ở trong mộng thậm chí nghĩ đem hắn đã giết. Không muốn bây giờ lại thật sự ngay tại trước mắt. Ca ca giao cho ta. Ta sẽ đích thân giết tên súc sinh này. Vì cha ta báo thù, hai đầu lông mày tụ tập đầm đặc sát khí. Lúc này Yên Nhiên cùng bình thường so tưởng như hai người. Nàng lúc này như là một cái lạnh huyết sát tay. Tốt. Đi. Cẩn thận một chút, Ngạo gia ở bên trong đã là khí thế ngất trời. Ngạo Thiên đủ chống lại bảo vệ lúc địch nguyệt chống lại tiểu ưng. Mà Yên Nhiên thì là chống lại thiếu một thứ gì Ngạo Tuyết Long. Thật cùng Ngạo Thiên Quân. Đối đãi ta giết cái này đầu ác long lại đến chém giết ngươi, gặp Thiên Quân vậy mà không tự mình động thủ. Ngạo Thiên đủ lạnh lùng nói, bất quá trong miệng tuy nhiên nói như thế. Hắn biết rõ bảo vệ lúc là thần giới khó chơi. Dù sao mà ngay cả phương núi đảo phó đảo chủ nếu không có hư đều đối với bảo vệ lúc đều cảm thấy đau đầu. Ngươi mắng ta là cái gì? Muốn chết, gặp Ngạo Thiên đủ chửi mình là ác long, bảo vệ lúc nổi giận, mặc kệ mọi việc vung nắm đấm tự công đánh tới. Mắng đúng là ngươi, làm sao vậy? Ngạo Thiên đủ không chút nào yếu thế. Cũng là khí thế lăng nhưng đứt chạy ra đón chào. Bất quá cũng không dám cùng bảo vệ lúc chính diện giao chiến, chỉ là tận dụng mọi thứ công kích. Làm sao vậy? Hừ hừ. Lão cho ngươi nếm thử thịt kho tàu thịt người hương vị. Nói xong, bảo vệ lúc không có chút nào khách khí phun ra màu tím đen lửa khói, bay thẳng đến Ngạo Thiên đủ thôn phệ đi qua. Cùng một thời gian, tiểu ương cùng địch nguyệt, Yên Nhiên cùng Ngạo Tuyết Long cũng là thân nhau. Nhưng là bất kể thế nào nói, Thiên Quân cái này một phương ba người đều là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa bọn hắn tự hồ còn nhiều mà tại đùa bỡn. Ngạo gia đại viện trong góc, bốn phía tụ tập rất nhiều gia đình. Đang nhìn đến Ngạo Thiên đủ bọn người không địch lại thời điểm, cả đám đều sợ hãi rụt rè, như là con chuột. Lúc này Thiên Quân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Gặp những cái kia ý muốn mượn cơ hội chạy đi gia đình hướng người gặp ở bên trong chọc vào thời điểm, Thiên Quân không chút do dự trực tiếp thò tay một đạo năng lượng đánh qua. Lập tức liền khiến cho những cái kia xem hung thần ác sát gia đình cho chôn vùi. Hừ, bất quá là một ít nanh vuốt mà thôi. Gặp chủ nhân kiếp nạn trước mắt rồi, liền làm chim thú tán. Thiên Quân khinh thường nói, chiến đấu đã tiến hành đã đến nóng sáng hóa trạng thái. Bất quá Yên Nhiên ra tay so sánh hung ác, chiêu chiêu đều là một kích bị mất mạng. Ngạo Tuyết Long căn bản là không ứng phó qua nổi. Đột nhiên, chỉ thấy Yên Nhiên nộ kiếm quét ngang. Toàn cơ đưa cho nàng bái nguyệt thần kiếm trực tiếp theo Ngạo Tuyết Long cái cổ bên trên xẹp qua. Không chút nào dây dưa dài dòng đem Ngạo Tuyết Long đầu người cho máu chảy đầm đìa bổ xuống. Cùng lúc đó, một đạo huyết hồng hào quang theo Ngạo Tuyết Long rơi xuống đất đầu người ở bên trong bỏ trốn đi ra. Trực tiếp độn hướng lên trời tế. Chạy đi đâu, lưu đứng lại cho ta, hết thảy tất cả đều tại Yên Nhiên tính toán ở trong. hắn sao lại? Há có thể lại để cho Ngạo Tuyết Long linh hồn bỏ chạy? Giả hỏa thiêu bất tan, qua gió xuân lại mọc. Đạo lý này yên nhiên hay vẫn là hiểu. Thả người nhảy lên, trực tiếp sử dụng thuấn di, lập tức liền truy cản kịp Ngạo Tuyết Long bỏ trốn linh hồn. Tay phải chăm chú nắm chặt, không có chút nào phòng ngự chi lực. Ngạo Tuyết Long linh hồn tự như vậy bị yên nhiên cho nhanh nắm ở trong tay. Hừ, lúc trước ngươi làm ác thời điểm nên nghĩ đến có hôm nay, con mắt huyết hồng. Yên nhiên tràn đầy cường hận chầm chầm vào trong tay linh hồn nhìn xem. Tự hồ hận không thể đưa hắn nuốt mất. Thả ta, cầu van ngươi, thả ta, ta sai rồi, ta sai rồi. Tại chính thức đối mặt tử vong lúc, Ngạo Tuyết Long cảm thấy vô hạn sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt bất an. Không có cơ hội, tha ngươi cha ta có thể phục sinh sao? Chịu chết! Ta sẽ nhượng cho ngươi trọn đời không được luân hồi trong lúc đó. Yên nhiên sắc mặt hung ác, tay phải nổi lên màu đen hỏa diễm, đồng thời cũng là nắm thật chặt tay phải. Một đạo vầng sáng nhấp nhoáng, tội ác chồng chất Ngạo Tuyết Long từ nay về sau tiêu tán tại trong thiên địa. Trọn đời không được luân hồi. Long Nhi tự hồ cảm nhận được Ngạo Tuyết Long khí tức tiêu tán. Ngạo Thiên Đủ cùng Địch Nguyệt hai người đều là bi phẫn khàn giọng rống to đạo: các ngươi nguyên một đám đều phải chết, khó miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngạo Thiên Đủ cả người triệt để phẫn nộ rồi, trực tiếp đem linh hồn của mình phân thân cho làm đi ra. Lập tức hai cái giống như đúc Ngạo Thiên đều xuất hiện hiện tại bảo vệ lúc bên người, đưa hắn gắt gao vây quanh. N, động thật rồi hả? Hừ, người khác giết con của ngươi trong lòng ngươi không dễ chịu, vậy ngươi giết người khác nhi tử thời điểm cân nhắc đến đường người ý nghĩ trong lòng không vậy? Lão tử không cùng ngươi chơi. Chịu chết! Ánh mắt hung ác, bảo vệ lúc không hề như là đánh thái cực lề mà lề mề, lực công kích đột nhiên sắc bén. Đột nhiên bảo vệ lúc chỉ cảm thấy đằng sau dần hiện ra một đạo hàn quang, cùng lúc đó nắm đấm của mình cũng gần kề chênh lệch một hào khoảng cách liền đánh trúng vào Ngạo Thiên Đủ. Không có phòng ngự, bảo vệ lúc đối với thân thể của mình có đầy đủ tin tưởng. Rồi đột nhiên một tiếng dị thường vang dội, tiếng nổ mạnh vang lên, trực tiếp tại bảo vệ lúc sau lưng nổ vang ra. Bất quá đúng lúc này bảo vệ lúc nắm đấm như là một tòa đại sơn hung hăng đập nện tại Ngạo Thiên Đủ trên thân thể. Một hồi huyễn quang nổ ra, đứng tại bảo vệ lúc phía trước Ngạo Thiên Đủ trực tiếp bị oanh vi cách trạng thái. Mà bảo vệ lúc thân thể cũng là không thể tự ước, lão đảo đột nhiên về phía trước đi nhanh hơn 100 bước. Thời gian dần qua ổn định thân thể của mình. Bất quá cái này một đội bảo vệ lúc ổn lợi nhuận không bồi thường. Dù sao Ngạo Thiên Đủ thế nhưng mà bỏ ra một cái phân thân, một cái giá lớn. Mà chính mình chỉ là về phía trước bạo đi 100 bước mà thôi. Không nghĩ tới thân thể của ngươi phòng ngự vậy mà mạnh như vậy. Ngày khác ta Ngạo Thiên Đủ hội từng cái lấy trở lại. Lập tức liền nghe được Ngạo Thiên Đủ lớn tiếng hướng Địch Nguyệt hô quát nói: nương tử, đi. Nói xong, Ngạo Thiên Đủ thân dần dần biến mất, lập tức biến thành một đạo huyết quang nhắm phía chân trời nhào tới. Ý thức được không ổn, bảo vệ lúc có chút hối hận không kịp rống lớn nói: không tốt, cái thằng này muốn thi triển huyết độn. Bất quá cuối cùng đã chậm một bước. Đợi đến bảo vệ lúc cảm thấy đi ra chi tế, Ngạo Thiên Đủ đã hóa thành một đạo huyết quang nhảy lên trời tế. Nhưng mà bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, Thiên Quân đã sớm ngờ tới Ngạo Thiên Đũ sẽ không tự như vậy khuất phục. Cho nên Thiên Quân ngay tại vừa chém giết Ngạo Gia Gia Đinh Chi Tế, cũng đã tại toàn bộ chiến đấu trên khu vực bố trí một cái đại trận pháp ngăn cản bên trong hết thảy bỏ trốn đi ra. Tự nhiên, Ngạo Thiên Đũ hủy diệt thân thể tiến hành huyết độn cũng là trốn không thoát. Như là đánh tới lớp kín trong suốt trên tường. Ngạo Thiên Đũ phẫn nộ rống lớn đạo bất quá sau một khắc. Bảo vệ lúc đã nghênh trên người đi tay phải đột nhiên sờ. Không hề phòng ngự Ngạo Thiên Đũ tự như vậy biệt khuất chết ở bảo vệ lúc trong tay cùng một thời gian. Tiểu ưng thánh thần khí cục gạch cũng là do trời tế rơi xuống đất. Vào đầu đánh tới hướng địch nguyệt. Không có chút nào phản kháng đem hắn nện đến thần hồn câu diệt. Giả hoạt cười cười. Bảo vệ lúc có chút không có ý tứ đi đến Thiên Quân bên người. Sờ lên đầu nói ra hắc hắc. May mắn mà có đại ca. Ta không có ngờ tới cái thằng này vậy mà như vậy giả hoạt. Thiếu một ít tự lại để cho hắn đào tẩu rồi. Tốt rồi. Về sau đồng nghiệp lúc quyết đấu là hơn lưu một tưởng tượng. Chỉ có điều cái này cực thịnh một thời Ngạo Gia tự như vậy khoảng cách hủy diệt tại chúng ta mấy người trong tay lắc đầu. Thiên Quân tự hồ tại cảm thán cái gì? Hừ! Bọn họ là trừng phạt đúng tội. Ngàn năm trước bọn hắn nên thụ này báo ứng rồi. Chỉ bất quá chúng ta lúc ấy không có năng lực mà thôi. Tiểu ương ghét ác như cừu đạo. Đồng ý nhẹ gật đầu. Thiên Quân nhìn về phía Yên Nhiên. Nhìn qua vẻ mặt bi phẫn nàng quỳ rạp xuống đất lên. Thiên Quân đi từ từ tới tốt rồi Yên Nhiên. Ngươi đại thù đã báo. Về sau có thể không có áp lực qua ngày rồi. Không cần quá thương tâm. Ít nhất tại thần giới ngươi còn có ta. Toàn cơ. Mỗi kiếm. Kiếm điệp đám thân nhân. Chúng ta đều đem ngươi trở thành làm người nhà của ta đồng dạng. Thiên Quân vỗ vỗ Yên Nhiên không ngừng run rẩy vai. An ủi nói. Ca ca. Cảm ơn ngươi. Nếu như không là ngươi. Chỉ sợ hiện tại ta cũng sớm đã chết rồi. Trên mặt phun đầy nước mắt. Yên Nhiên đáng thương sợ sợ nói. Ha ha. Về sau ngươi tự lưu tại thần giới. Hiện tại ta đem ngươi đại tẩu cùng mũi kiếm. Kiếm điệp đều cho tốn suốt đến nói xong. Thiên Quân thần niệm khẽ động. Trước mắt lập tức lăng không nhiều hơn ba người. Kiếm điệp cùng mũi kiếm hai người nhìn qua vẻ mặt vệt nước mắt Yên Nhiên. Vậy mà không có trước khi cái kia giống như ồn ào. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ánh mắt lại là không ngừng mọi nơi xem. Thập phần rất hiếu kỳ. Toàn cơ thì là đau lòng đi đến trước. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau liền thật dài thở phào nhẹ nhõm nói ra nha đầu ngốc. Báo thù ngươi có lẽ cảm thấy cao hứng a. Ít nhất về sau ngươi không còn có lo lắng. Lo ngại. Chúng ta đều là người nhà của ngươi. Toàn cơ an ủi Yên Nhiên một đại thông. Cho đến nàng nín khóc mỉm cười. Dừng một chút. Thiên Quân nhu tình nhìn xem Toàn cơ nói Toàn cơ. Nơi này là phương núi đảo. Về sau các ngươi có thể tại trên đảo này tùy ý qua rồi. Chúng ta báo thù huyết minh ý định chiếm cứ cái này đảo. Lập tức Thiên Quân nhìn xem mũi kiếm cùng kiếm điệp nói Phong Nhi. Điệp Nhi. Về sau phụ thân ta không hạn chế các ngươi tự do. Các ngươi có thể tại ở trên đảo tùy ý du ngoạn. Bất quá ta muốn khuyên bảo các ngươi một điểm chính là không được ra tòa đảo này tự. Còn có không được lấn thiện sợ ác. Nếu để cho ta đã biết các ngươi tại ở trên đảo làm sằng làm bậy, tự phạt các ngươi tại Thiên Long Cảnh trong diện biết ước năm. Thiên Quân ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem mũi kiếm cùng kiếm điệp nói ra. Hắn cũng không muốn con của mình trở nên cùng Ngạo Tuyết Long. A, không muốn. Ta nghe phụ thân là được kiếm điệp đáng yêu thè lưỡi. Giả hoạt nhìn xem Thiên Quân nói ra, nhưng cũng không dám nói nửa ngữ. Mà mũi kiếm thì là bình tĩnh nhẹ gật đầu, đem Thiên Quân nhớ kỹ dưới đáy lòng. Tốt rồi, Toàn Cơ, về sau chúng ta thì ở lại đây. Không có việc gì ngươi có thể mang Yên Nhiên cùng Điệp Nhi, Phong Nhi đi ra bên ngoài đi dạo. Nơ Thiên Quân, ngươi còn đang bận việc đi, Phong Nhi cùng Điệp Nhi hai cái ta sẽ thay ngươi trông giữ tốt. Nhẹ gật đầu, Thiên Quân nhưng lại cùng bảo vệ lúc cùng Tiểu Ân thương lượng mấy thứ gì đó, lập tức Thiên Quân cả người trực tiếp biến mất tại trong đại viện. Trước mắt hắn sợ muốn làm chuyện làm thứ nhất là tại truyền tống trận chỗ đó bố trí một cái trận pháp. Bất luận kẻ nào lui tới phương núi đảo chi nhân chỉ cần xúc động trận pháp đều trốn không thoát hắn thần niệm cảm thấy. Mà Tiểu Ân cùng bảo vệ lúc thì là đi quét dọn phương núi đảo nguyên vốn thuộc về Tam Đại Đảo Chủ cùng với Ngạo Gia Dư Nghiệt. Triệt để đem trọn cái phương núi đảo biến vì chính mình báo thù huyết minh. Quần Long Vô Thủ Thiên Quân chiếm lấy phương núi đảo lộ ra dị thường đơn giản. Cơ hồ không có lọt vào bất luận cái gì chống cự. Chống cự cũng muốn dựa vào thực lực mà nói lời nói. Đáng thương phương núi đảo thần vương chính là như vậy mấy cái. Tại gặp được Tiểu Ân cùng bảo vệ lúc cái này hung ác chủ thời điểm, cả đám đều như là sương đánh chính là cà yên. Khoảng cách Thiên Quân thống nhất phương núi đảo cũng có gần chừng 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Thiên Quân phái người tiến về trước Tinh La Hải vực cố gắng tìm kiếm Long đảo tung tích nhưng lại không có kết quả. Bất quá đang lúc phương núi đảo cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực tạo thành giữ lẫn nhau giai đoạn lúc, thần giới hạt tâm khu vực truyền đến một cái tin tức kinh người. Cái kia chính là năm đó ở thần giới hồng cực nhất thời truy ảnh lưu tinh xuất hiện lần nữa sảng khoái nhưng. Cái kia cái gọi là Toàn Cơ thứ hai tất nhiên là đi theo truy ảnh lưu tinh bên người. Lão Tam, cái này truy ảnh lưu tinh tại sao lại đột nhiên xuất hiện, tình huống cụ thể ngươi tra có hay không? Tin tức này là xuất từ Tiểu Ân trong miệng. Vừa nghe đến truy ảnh lưu tinh lại xuất hiện, Thiên Quân lộ ra dị thường có hứng thú. Theo phương núi đảo thần vương cao thủ trong miệng ta đã hiểu một ít. Cái này truy ảnh lưu tinh năm đó một hơi chém giết thần giới hạt tâm trong lĩnh vực 5 đại thần vương cùng 2 đại thần đế về sau. Bởi vì bị bọn hắn báo thù cho báo phiền rồi. Nghe nói đi tinh tế trong không gian đi biến mất mấy ngàn năm. Từ phía trước thiên thần giới rồi đột nhiên lại có thân ảnh của hắn. Dạ Kiếm Thiên biết được truy ảnh lưu tinh xuất hiện cũng là ngưỡng mộ mà đi. Bất quá cái kia lưu tinh giống như căn bản không mua hắn sổ sát. Đại ca, ngươi đoán sao dù thế nào? Mang theo trêu tức dáng tươi cười, Tiểu Ân nhìn xem Thiên Quân hỏi. Ha ha, thu phục không thành nhất định là giết. Nếu không cái này truy ảnh lưu tinh đi tới ta cái này phương núi đảo, Dạ Kiếm Thiên chẳng phải là lại thêm một cái đại địch? Thiên Quân nghiền ngẫm nói. Đúng, gặp thu phục không thành, Dạ Kiếm Thiên cho hắn 2 con đường. Hoặc là trở thành hắn vương giả chi đô một phần, hoặc là liền trở thành địch nhân của hắn. Bất quá cái này truy ảnh lưu tinh tính cũng là cương liệt, vậy mà tại chỗ cùng Dạ Kiếm trời lật mặt. Làm cho người khiếp sợ chính là hắn vậy mà có thể mang theo cái kia Toàn Cơ thứ hai xông ra nổi bật lớp lớp vòng vây. liền suốt đêm kiếm trời cũng là không làm gì được hắn cả, vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Ưng càng nói càng có tinh thần. A, thậm chí ngay cả Dạ Kiếm Trời cũng không làm gì được hắn cả. Có ý tứ, tự hồ suy nghĩ cái gì, Thiên Quân ánh mắt trở nên thâm thuế. Đại ca, Truy Ảnh Lưu Tinh theo Dạ Kiếm Thiên vây quanh phía dưới độn sau khi đi, Dạ Kiếm Thiên đại cảm giác da mặt đều không có. Trước khi ngươi cùng hắn cân sức ngang tài, về sau hắn tại thần giới bá chủ địa vị đã thu được dao động. Hiện tại cái này ngang trời xuất thế Truy Ảnh Lưu Tinh lại không kém gì chút nào cái này Dạ Kiếm Thiên. Mọi người thêm đối với cái này Dạ Kiếm Thiên hoài nghi, cho nên hắn đã không tiếc bất cứ giá nào chém giết Truy Ảnh Lưu Tinh. Là tại thần giới bốn phía bày ra thiên la địa võng. Đại ca, chẳng lẽ ngươi không định làm mấy thứ gì đó sao? Hơi hơi trầm tư. Kỳ thật Thiên Quân trong nội tâm sớm đã có nghĩ cách rồi. Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân nhìn xem Tiểu Ưng hỏi. Lão Tam, ngươi an bài có người chầm chầm vào Dạ Kiếm Thiên cùng Truy Ảnh Lưu Tinh hướng đi không vậy? Hắc hắc, vấn đề này đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần đại ca ngươi muốn biết, ta hiện tại có thể chuẩn xác nói cho ngươi biết vị trí của bọn hắn. Tốt, lập tức kêu lên Lão Lục, chúng ta cùng đi bái phỏng hạ cái này Truy Ảnh Lưu Tinh. Thiên Quân thỏa thuê mãn nguyện nói. Đại ca, cái này phương núi đảo cứ như vậy không lấy sao? Nếu Dạ Kiếm Thiên tự hồ lo lắng Dạ Kiếm ngày qua cái điệu hổ ly sơn, Tiểu Ưng lo lắng nói. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải con người lỗ mãn một cái nha. Vậy mà hiểu suy nghĩ. Yên tâm, Thiên Quân ta lưu lại. Có Võ Hoang bọn hắn, trừ phi là Dạ Kiếm Thiên tự mình đến, nếu không không có bất kỳ người có thể rung chuyển bên ta núi đảo. Thiên Quân tràn đầy tự tin nói. Hắc hắc, đại ca cân nhắc quả nhiên chu đáo. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lão Lục, hắn khả năng ở bờ biển. Nói xong, Tiểu Ưng tự biến mất không thấy gì nữa. Phương núi đảo truyền tống trận bên cạnh, Thiên Quân, Tiểu Ưng bảo vệ lúc ba người vẽ mặt nhẹ nhõm, trực tiếp bước vào trận pháp bên trong. Mục tiêu Kiếm Duệ Thành. Theo Tiểu Ưng chỗ phái quá khứ đích đội ngũ theo như lời, Dạ Kiếm Thiên cùng Truy Ảnh Lưu Tinh bọn người lúc này đều tại Sáng Thế Thành. Mà theo phương núi đảo tiến về trước Sáng Thế Thành, duy nhất cách là do Kiếm Duệ Thành đang tiến hành chuyển. Vầng sáng một hồi thoáng hiện. Một lát, Thiên Quân ba người liền đi tới Kiếm Duệ Thành. Bất quá không có làm nhiều dừng lại, nhanh chóng tìm được do Kiếm Duệ Thành đi thông Sáng Thế Thành truyền tống trận. Thiên Quân ba người lần nữa chui đi vào. Đợi đến Thiên Quân đi vào Sáng Thế Thành về sau, cảm giác tại đây đã là người trên người biển. Tất cả mọi người như là đang nhìn xiết nhắm hướng đông phương mạnh vọt qua. Trong miệng lẩm bẩm, nghe nói năm đó quát tháo thần giới Truy Ảnh Lưu Tinh đi tới chúng ta Sáng Thế Thành. Hơn nữa thần giới đệ nhất nhân Dạ Kiếm Thiên cũng tới. Đi, đuổi qua đi xem. Như vậy thịnh thế trăm triệu năm khó gặp a. Đúng vậy a. Cái kia được phong làm toàn cơ thứ hai mỹ nữ cũng tới. Cho dù nhìn không tới có một không hai đại chiến, trông thấy mỹ nữ trường chút ít kiến thức cũng là đáng được. Còn dông dài cái gì, đợi tí nữa điểu sự đều nhìn không tới, nhanh lên. Đến đây người vây quanh nhiều cá giết sang sông. Đông nghịch, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, luôn. Đông nghịt một mảnh, không cách nào hình dung. Đương nhiên, Thiên Quân ba người mới vừa xuất hiện tại Sáng Thế Thành thời điểm thần niệm tự bao phủ ở toàn bộ thành trì. Cũng bắt đến cái kia đại chiến sắp bạo phát địa phương. Bất quá Dạ Kiếm Thiên tự hồ còn không hữu hiện thân. Có chỉ là rất nhiều thần vương thần đế hướng một cái phương hướng đi qua chưa xong còn tiếp. Escher, đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung, đọc sách thuận tiện. Long Dự, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 578. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 579. Cập nhật lúc 201.311.419.44.57, số lượng từ 6.955. Đại ca, cảm nhận được cái kia truy ảnh lưu tinh khí tức không vậy? Nhìn qua lên trước mắt vô số đám người, Tiểu Ưng nhíu mày hỏi. Có một cái rất mạnh khí tức, có lẽ tự là trong truyền thuyết truy ảnh lưu tinh, đi, chúng ta đi nhìn xem. Thiên Quân mỉm cười nói. Bất quá đúng lúc này, Thiên Quân nụ cười trên mặt cứng lại ở. Bởi vì hắn có cảm nhận được mặt khác một cổ quen thuộc cường đại khí tức. Thình lình đúng là hắn ban đầu ở Vương Giả Chi Đô đã giao thủ Dạ Kiếm Thiên. Hơn nữa cái này cổ cường đại khí tức hướng vị trí của mình bôn tập tới. Gặp Thiên Quân nói đi nhưng thân lại bất động. Tiểu Ưng nghi hoặc nhìn Thiên Quân đang muốn hỏi. Bất quá. Sau một khắc, một cái một bộ áo trắng thanh niên tại 4-5 cái thần đế cấp cao thủ uổng đám hạ đã đến gần rồi. Lạnh lùng nhìn xem Thiên Quân. Khinh thường khẽ nói, hừ. Ngươi đúc kết vào để làm gì? Lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này ta sẽ không khách khí nữa. N. Đại ca. Hẳn là cái này là trong truyền thuyết chính là cái kia cấp vô địch. Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, Tuấn Mỹ dị thường, bề ngoài giống như Phan An, tự cho là đúng, lấn tôn bán tổ, ngốc không sót mấy, tội ác chồng chất, tán tận thiên lương dạ tiện thiên. Xem thật sự không chỉ là một điểm tiện a. Tiểu Ưng thấy người tới vừa ra tới liền một bộ thượng vị giả kéo cao khí dương dạng, tự nhận là tài trí hơn người, liền khinh thường giễu cợt nói. Đương nhiên Tiểu Ưng đây là trước dương sau ước. Nghe Tiểu Ưng, Dạ Kiếm Thiên bắt đầu còn rất đắc ý, bất quá càng nghe càng bất thường. Đến sau mặt đều biến thành màu đỏ tím sắc. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Tiểu Ưng nói, im ngay. Chẳng lẽ ngươi tự là trong truyền thuyết thiên thánh thú? Hắc hắc. Không có ý tứ đại gia mày, ta chính là thiên thánh thú tà ác. Cười cười, Tiểu Ưng tiếp tục khiêu khích lấy Dạ Kiếm Thiên nhẫn nại lực. Hừ. Vừa thấy không gì hơn cái này. Hiện tại trước hết để cho ngươi xính miệng lưỡi chi năng. Đợi tí nữa ta sẽ nhượng cho ngươi kiến thức hạ thủ đoạn của ta. Thiên Quân, người bên cạnh ngươi cũng tự điểm ấy tốt chất. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Thiên Quân cùng Tiểu Ưng. Dạ Kiếm Thiên cố nén phẫn nộ. Ách, ta lão tam bề ngoài giống như nói đều là sự thật. Lấy người tự tiếng người nói. Cùng súc sinh tự nói súc sinh lời nói. Chạy băng băng Mercedes Benz vừa ngươi thật giống như là theo súc sinh đang nói chuyện đối với. Thiên Quân cười mỉm nhìn xem Tiểu Ưng hỏi, căn bản không có đem Dạ Kiếm Thiên để vào mắt. Thiên Quân, ta phi thiên lĩnh vực tam đại thần đế tất cả đều chết thảm tại trong tay của ngươi. Ta và ngươi ở giữa ân oán, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính tính toán toán. Ngươi tự đợi đến gặp Dạ Kiếm Thiên chịu nhục. Một bên phi thiên thần đế vội vàng đứng dậy nói ra. Trong mắt tràn ra cừu hận huyết sắc. N. Phi thiên, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi bất quá là Dạ Kiếm Thiên một cái tay sai mà thôi. nhớ kỹ, cho dù ngươi không tìm ta báo thù, ta Thiên Quân cũng sẽ đem ngươi Mộ Dung một nhà giết chó gà không tha. Hung hăng vung tiếp theo câu ngoan thoại. Thiên Quân xem thường nhìn xem Phi Thiên. Đại nhân, thật sự nếu không nhanh lên, cái kia truy ảnh lưu tinh vừa muốn đào thoát, chúng ta Vương Giả Chi Đô mấy cái thần đế cao thủ căn bản là ngăn không được hắn một bên. Một cái thần đế cao thủ có chút dồn dập nói. Hừ, lần này mặc kệ trả giá bao nhiêu, một cái giá lớn cũng không thể khiến truy ảnh lưu tinh chạy thoát. Thiên Quân, ta khuyên ngươi rất muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận không kịp. Dạ Kiếm Thiên rồi đột nhiên phiết xem qua con ngươi lợi hại nhìn xem Thiên Quân. Toàn thân tràn đầy đầm đặc sát khí. Có chút nhún vai. Thiên Quân không nói câu nào. Tự cái này giống như điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Dạ Kiếm Thiên cả đám. Hừ, chúng ta đi, tay áo vung lên. Dạ Kiếm Thời tiết thế lăng nhưng đứt mang theo cả đám cách ra. Đương nhiên, bốn phía tuy nhiên người như cá giết sang sông, nhưng là không có bất kỳ người có thể dựa vào gần bọn hắn. Ngàn mét ở trong tất cả mọi người như là chứng kiến tử thần lại để cho ra. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Dạ Kiếm Thiên bọn người ly khai bảo vệ lúc có chút lo lắng mà hỏi. Bởi vì hắn cảm giác được cái này Dạ Kiếm Thiên phi thường khó giải quyết. Chính mình nếu cùng hắn chống lại, cơ hồ không có tất thắng tin tưởng. Nói nhảm, đương nhiên là theo sau, nếu không ngươi cho rằng ta sợ hắn. Quái dị cười cười, Thiên Quân bên mặt nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, nếu quả thật khai chiến, Dạ Kiếm Thiên giao cho ngươi, người còn lại ta một quyền một cái. Đi, đợi tí nữa cản không nổi rồi. Nói xong, Thiên Quân mấy người cũng là khí thế kinh thiên hướng đám biển người như thủy triều tuôn hướng phương hướng bay vọt đi qua. Tự nhiên, dùng Thiên Quân ba người thực lực, cũng là không có bất kỳ người dám ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Theo Thiên Quân huynh đệ ba người tiến lên, người càng ngày càng ít. Tự hồ những này người vây quanh cũng biết thực lực của mình. Nếu như xa hơn trước tới gần, năng lượng cường đại nhất định sẽ lan đến gần chính mình. Thần đế đỉnh phong cao thủ quyết đấu có thể không phải mình có khả năng ngăn cản. Đại ca, đoán chừng Dạ Kiếm Thiên bên người sở hữu tất cả cao thủ đều đã đến. Ta cảm thấy phong không mây. Nếu không có hư còn có địch phương cầu thân ảnh, bọn hắn tốt muốn đều cùng cái kia truy ảnh lưu tinh đấu được lửa nóng. Tiểu Ưng vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía trước nói ra. Tuy nhiên lúc này đại chiến hạt tâm lĩnh vực cách bọn hắn có gần vạn dặm tả hữu khoảng cách. Không, ít nhất hủy quân đoàn không có xuất hiện. Ân, Tiểu Ưng, ngươi có cảm giác hay không? Ta như thế nào cảm giác? Cảm thấy cái này truy ảnh lưu tinh trên người có một tia rất quen thuộc khí tức. Giống như là chính mình thất lạc nhiều năm bằng hữu đồng dạng. Thiên Quân cảnh giác nhìn qua phía trước nói ra. Tự hồ suy nghĩ cái gì? Đại ca, hẳn là ngươi cảm thấy đây là ta nhị ca thiên hồn. Tiểu Ưng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ tràn đầy kích động nói. Nhẹ gật đầu. Bất quá ngay sau đó Thiên Quân lại lắc đầu không nhận, nói không phải thiên hồn. Chúng ta đã đến cái này thần giới bao lâu thời gian? Vạn năm không đến. Thiên hồn tại chúng ta phi thăng thời điểm thực lực gần kề đạt đến tiên đế kỳ. Cho dù hắn tu luyện độ dù thế nào, cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủ mấy ngàn năm thực lực sẽ cùng Dạ Kiếm Thiên cân sức ngang tài. Thiên Quân run rẩy nói. Thế nhưng mà trong lòng của hắn một mực có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, Cái này là thiên hồn. Cái này là thiên hồn. Đại ca, thế cục đã cải biến. Nếu như hiện tại chúng ta không đi, chỉ sợ cái này truy ảnh lưu tinh cùng bên cạnh hắn chính là cái kia nữ đều muốn lưu lạc tại Dạ Kiếm Thiên trong tay rồi. Rồi đột nhiên bảo vệ lúc kinh hô, tự hồ tình thế đã đến thiên quân vừa hết sức, có chút nhíu mày. Thiên quân tự hồ cũng cảm thấy được vạn dặm bên ngoài chiến đấu kịch liệt, truy ảnh lưu tinh khá tốt, không có chút nào bị thu dấu hiệu. Bất quá bên cạnh hắn chính là cái kia toàn cơ thứ hai bị phong không mây một các cao thủ vây công lấy. Căn vốn cũng không phải là đối thủ. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, cái này Dạ Kiếm Thiên không chút nào biết liêm sĩ, vậy mà cái này nhiều người vây công hai người bọn họ. Đi nộ quát một tiếng. Đối với Dạ Kiếm Thiên hành vi, thiên quân cảm thấy tương đương khinh thường. Lập tức thiên quân ba người như là một đạo lưu tinh, đồng loạt nhảy tới. Ha ha, Dạ Kiếm Thiên, ngươi cái thằng này còn thật không biết xấu hổ a. Vậy mà nhiều người như vậy vây công hai người, thiếu ngươi còn lấy sức một mình thống nhất toàn bộ thần giới, trước khi tại trong lòng của ta tốt xấu cũng đem ngươi trở thành làm một cái nhân vật. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi căn bản là không xứng. Còn không có tiếp cận thiên quân liền trào phúng nói. Hừ, ngươi thiểu đứng ở chỗ này nói lời nói không lương đâu. Chờ ta thu thập truy ảnh lưu tinh về sau, ta lại đến cùng ngươi tính sổ. Nói xong Dạ Kiếm Thiên không cố thiên quân châm chọc, cầm kiếm lần nữa vọt tới. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Cái kia bị phong không mây bọn người vây công thiếu nữ thê lương hét thảm một tiếng, há mồm phun ra kiều diễm máu tươi. Kiếm vũ truy ảnh lưu tinh lo lắng lớn tiếng gào rú. Cùng lúc đó thiên quân, tiểu ưng hai người cũng là kinh hãi. Bảo vệ lúc khả năng không biết ai là kiếm vũ, nhưng là thiên quân cùng tiểu ưng biết rõ. Cái này đã từng quanh quẩn bên tai quen thuộc danh tự, vậy mà lúc này xuất hiện. Đại ca, đúng, đúng, kiếm vũ. Là kiếm vũ. Tiểu ưng vẻ mặt cuồng hỉ nhìn xem thiên quân. Thiên quân cũng là kinh hỉ, thấp giọng thì thào tự nói. Ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn qua phía trước. Bởi vì lại một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại thiên quân trước mắt. Thình lình đúng là hắn tìm kiếm đã được thiên hồn. Bất quá trước mắt tình thế thập phần nguy cấp, nếu như ra tay chậm, kiếm vũ rất có thể tự bị phong không mây độc thủ. Dù sao thực lực của hắn tại toàn bộ thần giới thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn nhau nhìn thoáng qua, thiên quân cùng thiên hồn cũng biết lẫn nhau tâm tư, không hẹn mà cùng hai người cũng như là một đạo lợi kiếm đánh về phía ngã xuống đất kiếm vũ. Mắt thấy phong không mây trong tay lợi kiếm sắp đâm đến kiếm vũ sau trên lưng, dùng phong không mây thực lực, chỉ cần một kiếm này chạm đến kiếm vũ, nàng tất nhiên sẽ cho chôn vùi. Trong lúc đó, một đạo xích hỏa huyễn quang phóng lên trời, đúng là thiên quân xích viêm kiếm. Cùng một thời gian, một cái hủy dị thân ảnh dùng một loại hồ chúng thần đế có thể lý giải độ chạy gấp phong không mây mà đi. Nhanh như điện chớp. Mà ngay cả thiên quân cũng là kinh hãi. Cái này độ quả thực so với hắn thuấn di tăng thêm linh hồn cực còn muốn lên rất nhiều. Chịu chết một tiếng quát chói tai, thiên hồn đã xung trận ngựa lên trước đi tới phong không mây bên người. Hóa thủ làm kiếm, coi như phong không mây sắp chém giết kiếm vũ chi tế, Một đạo huyết quang trực tiếp theo phong không mây ngực bắn ra mà ra. Lập tức phong không mây cả người trực tiếp ngã xuống đất. Bất quá mũi kiếm vẫn là chỉ hướng kiếm vũ phần bụng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kiếm vũ dù cho có thể giữ được một mạng, nhưng vẫn là hội thụ thương rất nặng. Nhưng mà Thiên quân xích viêm kiếm kiếm quan cũng vừa lúc đó tiến đến rồi. Trực tiếp vào đầu theo phong không mây đỉnh đầu bổ tới. Một lát, vốn là hay vẫn là thần giới tuyệt đỉnh cao thủ phong không mây lập tức liền bị chém thành hai khúc. Ngay sau đó cả người như là phong hóa một nửa. Tiêu tán trên không trung. Kiếm vũ, ngươi không có việc gì? Thiên hồn dừng một chút, tự hồ đối với chính mình một kích cũng không có đắc thủ mà cảm thấy nghi hoặc. Bất quá lập tức vội vàng nâng dậy sắc mặt trắng bệch kiếm vũ. Ân cần hỏi han ta. Ta không sao. Đúng rồi, vừa trừ ngươi ra tay bên ngoài ta như thế nào còn cảm giác có người đang giúp ta. Kiếm vũ mê man nhìn lên trời hồn. Một đôi người vô tội mắt to mọi nơi bắn phá. Đang nhìn đến thiên quân cùng cách đó không xa tiểu ưng thời điểm. Xinh đẹp thân vậy mà không thể tự ước run rẩy. Si sững sờ nhìn xem thiên quân. Hồi lâu, liền nghe được kiếm vũ nhẹ giọng có chút không dám tin tưởng hô ca ca. Kiếm vũ thiên hồn thực chính là các ngươi. Cho tới bây giờ, thiên quân nhưng là có chút không dám tin tưởng. Theo đạo lý mà nói hai người bọn họ không có lẽ có thực lực cao như vậy. Dù sao mấy ngàn năm trước chính mình chứng kiến bọn hắn thời điểm bọn hắn hay vẫn là tiên nhân. Liền thần cũng không phải. Mà bây giờ cũng đã sừng sững tại thần giới đỉnh phong. Đây hết thảy rất khó khăn tưởng tượng. Đại ca, là chúng ta. Ta là thiên hồn A, rốt cuộc không cách nào khống chế được chính mình. Thiên hồn vịnh kiếm vũ dùng chính mình độ đuổi tới thiên quân bên người. Trên mặt thần sắc mừng rỡ không tràn nói nên lời. Ca ca trong lúc nhất thời. Thiên quân, kiếm vũ, thiên hồn ba người chăm chú ôm cùng một chỗ. Không coi ai ra gì. Hết thảy tất cả đều sanh ở điện hỏa lôi quang chi tế. Thiên quân cùng thiên hồn hai người độ thật sự là quá rồi. Liền suốt đêm kiếm trời cũng là không có kịp phản ứng. Đại ca, các ngươi để cho ta cùng kiếm vũ tìm thật khổ a. Ta cùng nàng tại trong thần giới tìm đem ngươi gần ngàn năm tả hữu thời gian. Bất quá một mực đều không tìm được thân ảnh của ngươi. Về sau nghe nói ngươi bị thần giới đuổi giết, ta lại bốn phía nghe ngóng. Bất quá tại thần giới khổ tìm không có kết quả về sau, chúng ta đi tinh tế không gian. Vài ngày trước trở lại, nghe nói pha rác bị cái này dạ kiếm thiên cho chộp tới rồi. Cho nên chúng ta tự đi vương giả chi đô tìm kiếm chuẩn bị đưa hắn cứu ra. Nhưng là không nghĩ tới cái này dạ kiếm thiên thật sự là thật lợi hại. Mà ngay cả ta thiếu chút nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Về sau hắn vẫn truy sát ta. Nhưng là ta không nghĩ tới tiến vào tại đây sáng lập thành đụng phải ngươi. Ta thật sự là thiên hồn kích động đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Nhưng mà đúng lúc này, dạ kiếm thiên nộ không thể nghĩ đã cắt đứt thiên quân cùng thiên hồn cùng với kiếm vũ nói tiếp xuống dưới. Tràn đầy khiếp sợ mà hỏi các ngươi nhận thức. Có chút phản cảm nhíu mày. Thiên hồn tràn đầy khinh thường nhìn dạ kiếm thiên liếc xem thường nói như thế nào. Hắn là ta tại tu chân giới cũng đã kết bái đâu đại ca. Ngươi có ý kiến? Hừ, ca ca tự là người này. Hắn một mực tại khi dễ chúng ta kiếm vũ lúc này lại là trở nên sáng sủa. Tay trái kéo thiên hồn cánh tay. Tay phải kéo thiên quân cánh tay. Một bộ kiêu ngạo công chúa dạng. Mỉm cười. Thiên quân cưng chiều vuốt ve dưới kiếm vũ đầu. Tràn đầy an ủi nói yên tâm. Trước mắt những người này sớm muộn ta đều giết hết. Bất quá hiện tại gặp được các ngươi, ta còn không muốn đại khai sát giới bọn hắn, bất quá là một đám đám ô hợp không đủ gây sợ. Tự hồ thiên quân căn bản sẽ không đem Dạ Kiếm Thiên bọn người để vào mắt. Ngay tại trước mặt mọi người bong ra từng màn hắn da mặt. Phải biết rằng dưới mắt bốn phía người vây quanh thế nhưng mà dùng ước phi đơn vị đến tính toán. Quá nhiều. Căn bản hằng hà. A, thiên quân, ngươi có phải hay không quá tự đại? Hừ. Hôm nay ta Dạ Kiếm Thiên lúc này thề. Nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ chém tận giết tuyệt hơn nữa. Ta đã lại để cho ủy quân đoàn tại mấy người các ngươi đã đi ra thời điểm liền giết hướng về phía phương núi đảo ha ha. Ngươi cái kia tuyệt thế dung mạo thê tử rất nhanh chính là ta trong tay đồ chơi rồi, Dạ Kiếm Thiên cuồng loạn nói. Cùng lúc đó, Dạ Kiếm Thiên vung tay vung lên. Sớm đã che giấu tại bốn phía đem gần 100 cái thần vương. Thần đế cấp cao thủ cả đám đều hung thần ác sát chầm chầm vào thiên quân song cầm trong tay đủ loại thần khí. Giống như có lẽ đã chuẩn bị thu lưới đem thiên quân chỉ vẹn vẹn có mấy người chém giết không sai. Đương nhiên, thần giới hạt tâm lĩnh vực vốn là không có có nhiều như vậy thần vương cùng thần đế. Còn lại thần vương cùng thần đế ngoại trừ Dạ Kiếm Thiên lợi dụng hỗn độn giới cao thủ cưỡng ép tăng thực lực lên bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người là hắn tự mình chạy một lượt Tinh La Hải vực cùng với tinh tế không gian chỗ tìm được. Hắn chỗ vì chính là đối phó thiên quân. A, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể đem huynh đệ chúng ta mấy người ở tại chỗ này. Thả kiếm vũ. Thiên quân hào không sợ hãi đi tiến lên đây. Trực diện nhìn xem Dạ Kiếm Thiên đạo. Tiểu ương cùng bảo vệ lúc thì là đi tới cùng kiếm vũ cùng thiên hồn hàng huyên đi lên. Đối với thiên quân, bọn hắn có đầy đủ tự tin. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin? Phi thiên thần đế không muốn thần đế. Còn có phương pháp núi đảo địch phương cầu. Ha ha! Một bầy kiến hô Dạ Kiếm Thiên. Ta thiên quân đã từng nói qua. Hôm nay gặp được huynh đệ của ta thiên hồn cùng muội muội kiếm vũ. Ta không muốn đại khai sát giới. Không nên ép ta ra tay. Tự các ngươi những người này. Ta thiên quân thật không có để vào mắt. Hừ. Thiên quân. Ngươi đây là vũ nhục thực lực của chúng ta địch phương cầu trước khi một mực tự đối với thiên quân ghi hận trong lòng. Lúc này thấy thiên quân thực lực đại trướng, nghiễm nhiên mình đã không là đối thủ rồi. Nếu như hiện tại không mượn cơ hội này đưa hắn giết chết, nữ nhi của mình Địch Nguyệt, con rể Ngạo Thiên Đũ cùng với cháu ngoại trai Ngạo Tuyết Long đại thù tự không cách nào báo. Đại nhân, thiên quân cái thằng này hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Nếu như lần này chúng ta còn tùy ý bọn hắn thoải mái theo sáng lập thành bỏ chạy, chúng ta vương giả chi đô gia mặt tự đều không có các vị huynh đệ. Chúng ta tuy nhiên tài nghệ không bằng người, nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xem thường chúng ta. Trước mắt cái này bị hỗn độn giới thôn sát chi nhân vậy mà xem thường chúng ta. Chúng ta là không phải muốn giết hắn. Không nên quên rồi. Giết hắn đi thế nhưng mà có thể được đến một tia hồng môn tử khí. Nhảy lên thành thánh địch phương cầu ở một bên thổi phồng đến. tự hồ sợ mọi người sợ hãi thiên quân cường thịnh khí diễm, không dám nghênh chiến. Giết thiên quân, đoạt được hồng mông tử khí. Giết thiên quân, đoạt được hồng mông tử khí. Quả nhiên, vừa nghe đến hồng mông tử khí, vây xem chúng thần đế cùng thần vương cả đám đều như là đánh mất lý trí, cùng kêu lên thét to. Cái này vốn là Dạ Kiếm Thiên suy nghĩ muốn kết quả. Dù sao hắn chính là cả vũ trụ trưởng khống giả Quy Khư Nhi Tử. Đáy lòng cái kia phần ngạo khí tự nhiên không phải dưới mắt những người này có khả năng bằng được. Tốt thiên quân, ngươi xem đã tới chưa? Cái này là mục đích chung, cái này là nhân tâm sở hướng, mà ta Dạ Kiếm Thiên hôm nay muốn thay trời hành đạo, gặp bốn phía mọi người hô quát. Dạ Kiếm Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn thiên quân nói ra. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm muốn đem thiên quân bọn người tiêu diệt lúc này. Hừ, đã ngươi bức ta đại khai sát giới, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi gặp Dạ Kiếm Thiên hùng hổ dọn người. Trong lúc đó, chỉ thấy thiên quân sắc mặt hung ác, toàn thân tràn ra lạnh như băng sát khí, tay phải cầm kiếm vung lên, xích viêm kiếm lập tức ánh lửa đại thịnh, tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới. Không khách khí. Ha ha, chỉ sợ không khách khí người là ta. Các huynh đệ, không muốn do dự, chỉ cần giết thiên quân thì có một tia hồng mông tử khí. Mọi người giết a. Dạ Kiếm Thiên đột nhiên rút kiếm vung cánh tay hô lên. Chúng thần đế phô thiên cái địa lao đến, nguyên một đám toàn thân đều tràn đầy sát khí mãnh liệt. Đại ca, ngàn năm không thấy, tự lại để cho chúng ta lại kề vai chiến đấu. Đột nhiên thiên quân bên cạnh nhiều hơn một thân ảnh, thiên hồn một thân cường đại chiến ý, không có chút nào sợ hãi nói. Không cần, ta tự lại để cho bọn hắn kiến thức hạ ta thiên quân thực lực chân chánh. Thiên quân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía nhìn lên trời hồn. Sau một khắc, tại thiên quân bên người nhiều hơn 100 cái thần đế, thình lình chính là Dạ Phong dẫn đầu địa chữ quân cùng Hiên Viên Chiến Thiên Chỗ dẫn đầu huyền chữ quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 580. Cập nhật lúc 201.311.512.26.41, số lượng từ 6.788. Địa chữ quân, huyền chữ quân nghe lệnh, lập tức chém giết trước mắt cái này một đám thần đế. Mọi người ở đây tất cả đều giết không tha. Thiên quân mũi kiếm bám vào lấy cường đại sát khí chỉ hướng Dạ Kiếm Thiên bọn người, không có chút nào chần chờ. Chữ thiên quân cùng địa chữ quân vừa ra, cái loại này đến từ hồng hoang khí tức hoàn toàn không phải trước mắt cái này một đám tại thần giới đầy đủ dưới điều kiện phát triển lên thần đế có khả năng bằng được. Khí thế cường đại bài sơn đảo hải, không gió mà bay. Cả người tự như vậy vừa đứng tự lại để cho người bằng tự sinh ra. Hừ, phi thiên thần đế, không muốn thần đế, diệt la thần đế, tinh kỳ thần đế, sáng thế thần đế, còn ngươi nữa bất hủ thần đế. Không nghĩ tới vậy mà như vậy đủ. Các ngươi cả đám đều đã đi đến. Hôm nay ta Hiên Viên Chiến Thiên tự nợ máu trả bằng máu. Hiên Viên Chiến Thiên mới vừa ra tới liền cảm nhận được phi thiên thần đế bọn người cái kia quen thuộc khí tức, lập tức tiêu ra máu đỏ lên hai mắt, tràn đầy cừu hận nắm thật chặt trường kiếm trong tay, hận không thể lập tức xông lên. Sao? Làm sao có thể? Năm đó ta là tận mắt thấy ngươi chết,